Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044 Diều Hâu Bác Thỏ. Nhưng thấy kia Thích Trường toàn thân mình run rẩy không ngừng. Tựa hồ là đã chịu cực đại thương tổn, lại làm như ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Hắn đột nhiên cao giọng gầm lên giận dữ, toàn bộ thân mình đột nhiên biến câu lũ lên. Thích Trường toàn dường như là biến hóa thành một đầu dã thú. Ngay cả hô hấp cùng ánh mắt đều biến hóa cực không tầm thường, Giang Nam Như lạnh lùng nhìn đối. Phương, trong lòng lại là minh bạch, nàng tuy rằng thân mình có thể hóa sát, lại phi đánh mất lý trí. Nhìn trước mắt Thích Trường toàn, Giang Nam Như không biết làm sao. Đột nhiên nhớ tới đương nhiên Giang gia hóa sát chi thuật kia Thích Trường toàn đan dược. Cùng năm đó Giang gia hóa sát chi thuật cư nhiên có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ là năm đó Giang gia hóa sát chi thuật, dựa vào chính là tổ truyền hóa sát chi thuật, mà kia Thích Trường toàn lại là dựa ngực đan dược. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia đan dược bất quá là kích phát tu sĩ tự thân tiềm lực đan dược thôi. Lại là không có một tia bổ ích, cố nhiên, đem kia đan dược dùng đi xuống, tu sĩ uy lực tăng nhiều. Lại là cũng tổn thương tự thân thân thể. Mặc dù là dược kính qua đi, kia tu sĩ bất tử cũng bất quá là không bao giờ có thể tu hành. Một thân tu vi cũng liền tính là phí. Kia Thích Trường toàn thân biến hình hóa, tự thân ý thức cũng biến mơ hồ lên. Nhưng thấy hắn thân mình vừa động, toàn bộ thân mình giống như là chạy như bay điện xế giống nhau, vèo một tiếng liền tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Kia Thích Trường toàn công kích cực kỳ quái dị, căn bản là không dựa theo lẽ thường ra bài. Nhưng thấy này song trưởng đột nhiên trước đẩy, cặp kia trưởng tới rồi nửa đường, cư nhiên đột nhiên biến chiêu. Song trưởng một trên một dưới công kích lại đây, kia Thích Trường toàn công kích tới rồi trước mắt. Song trưởng đột nhiên thoát lực, giống như là mất đi khống chế giống nhau. Cặp kia trưởng hoạt động lợi hại, cư nhiên giống như là đột nhiên chật khớp giống nhau. Ngay sau đó, cặp kia dưới trưởng rũ, một đôi cánh tay khuỷu tay lại là nghĩ Giang Nam Như trên người va chạm mà đến. Từ xưa đến nay, kia tu sĩ chưa bao giờ từng có như vậy công kích phương thức. Kia công kích như thế kỳ quái, Giang Nam Như cũng trăm triệu không thể tưởng được có như vậy công kích phương pháp. Phanh! Một tiếng vang lớn vang lên, Giang Nam Như tức khắc cảm thấy chính mình thân mình bay lên. Nhưng thấy Giang Nam Như cảm thấy chính mình thân mình đau xót, lại đi nhìn lại, lại thấy Thích Trường toàn thân hình cấp tốc biến hóa, công kích lại đến, Giang Nam Như trên người ăn đau, không khỏi có chút giật mình. Nhưng thấy nàng thân mình một cung, thân mình thẳng tắp lui về phía sau, tức khắc cùng kia Thích Trường toàn kéo ra khoảng cách. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, thân mình bay nhanh lui về phía sau, hai chân lại là hơi hơi đứng thẳng ở mặt đất phía trên. Có này một tia địa phương mượn lực, Giang Nam Như tự nhiên bay lên trời. Thân mình liền giống như là một con đại ưng giống nhau, dương cánh bay lên, nàng đang ở giữa không trung, xem chuẩn ngầm Thích Trường toàn. Thân hình một đốn, liền thẳng tắp rơi xuống đi xuống, Giang Nam Như thân mình bay nhanh hạ trụy. Mà kia Thích Trường toàn lại là không có tránh thoát tới. Nhưng thấy hắn giống như là dã thú giống nhau, hai mắt mạo quang, lại là lạnh lùng nhìn phía trước, không có một tia nhân tính. Phanh! Giang Nam Như hai chân hạ trụy, cư nhiên hung hăng dẫm đạp tới rồi kia Thích Trường toàn trên người. Giang Nam Như hai chân cùng đối phương tiếp xúc nháy mắt, lại là cảm giác kia đối phương thân mình giống như là sắt thép giống nhau, cư nhiên biến leng keng có thanh. Nếu là kia Thích Trường toàn không có dùng hạ đan dược, tự nhiên có thể tránh né quá Giang Nam Như công kích. Đừng nói là Thích Trường toàn, cho dù là tu chân nguyệt đủ tu sĩ, cũng có thể tránh né quá Giang Nam Như tự không trung rơi xuống công kích. Kia tự không trung công kích, thân mình không thể nào mượn lực, tự nhiên là phương tiện tránh né. Hết chương.